1591, hương diễm món hời lớn. Nghe xong Ngộ Không, cái kia Chư Bát Lao Tổ cùng Sa Hòa Thượng đều là lộ ra động lòng vẻ, đối mặt với xinh đẹp cảm động, mềm mại đáng yêu tận xương hồ áo, mặc dù là cái kia chín đại vô thượng giáo tổ, cũng khó có thể áp chế lại ý nghĩ rối loạn trong lòng, huống chi là Sa Ngộ Tịnh cùng Chư Bát Lao Tổ. Hồ Thần Đại Đạo chính là mỹ thuật đại đạo, một thân mỹ thuật mặc dù là chín đại vô thượng giáo tổ, mạng hoang bên trong các vị yêu thần cũng phải trúng chiêu. Ha ha, mấy vị trưởng lão vẫn là hảo hảo cân nhắc một phen đi, tiểu nữ tử cũng không muốn cưỡng bức mấy vị trưởng lão cái kia hồ áo đứng lên, tiểu nữ tử đi vì là mấy vị trưởng lão chuẩn bị cơm chay. Đêm đó, cái kia Chư Bát Lao Tổ cùng Sa Hòa Thượng ở gian phòng một trận nói thầm về sau, lặng lẽ đứng dậy hướng về hậu viện đi đến. Không lâu lắm, liền nhìn thấy một tiểu nha hoàn đi tới, gõ cửa phòng một cái, Tam Tạng Pháp Sư, nhà ta đại tiểu thư cho mời. Ngọc Độc Tú lấy tay ra bên trong kinh quyển, chậm rãi theo nha hoàn kia đi ra cửa phòng, đi tới một chỗ yên lặng chỉnh tề bên trong khu nhà nhỏ, đã thấy cái kia hồ áo một bộ màu trắng bạch đi chính tựa ở mềm trên giường nhìn quyển sách trên tay tịch, một chiếc ánh đèn lờ mờ xẹt qua, dưới đèn nhìn mỹ nhân, nhưng là càng xem càng yêu thích. Cái kia hồ áo thân thể phong lưu, lười biếng nằm ngửa ở trên ghế mây, nhìn thấy Tam Tạng Pháp Sư đi tới, mỹ nhãn như tơ nhẹ nhàng ngồi dậy, Pháp Sư đến rồi, kính xin Pháp Sư ghế trên. Cái kia hồ áo lại trực tiếp đưa tay ra, đem Tam Tạng cánh tay nắm lấy, lôi đến bên cạnh mình ghế ngồi. Này năm, lúc này Tam Tạng thuộc về Ngọc Độc Tú trí nhớ của kiếp trước nguyên thần đã tự mình phong ấn, nhưng là chân chân chính chính chính là một cái thân thể phàm thai hòa thượng, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nhuyễn nhị, miệng và mũi hoa mai doanh doanh, nhất thời chỉ cảm thấy bụng dưới khô nóng, như là bị rắn rết nắm lấy giống như vậy, trong nháy mắt giãy giụa. Cái kia hồ thần đang muốn kiểm tra Tam Tạng Pháp Sư nội tình, làm sao chịu để Tam Tạng Pháp Sư lấy tay ra cánh tay, là lấy ngọc thủ thật chặt nắm lấy cái kia Tam Tạng Pháp Sư cánh tay. Diệu Tú tiểu tử này thần thông quảng đại, khó lòng phòng bị, các loại thiên hình vạn trạng thần thông đếm không xuể, ta vẫn cần cẩn thận một chút, tra xét rõ ràng một phen cái kia hồ thần pháp lực ở Tam Tạng trong cơ thể lưu chuyển. Lúc này Tam Tạng nhất thời sốt sắng, tự mình chính là đường đường người xuất gia, làm sao như vậy cùng nữ tử thân cận huống chi cô gái này sức mạnh cường đại vô cùng, tự mình lại không tránh thoát, truyền đi quá mất mặt. Hồ thần cũng chưa hiển lộ quá to lớn sức mạnh, chỉ là so với tầm thường phụ nhân hơi lớn một chu tờ, cùng cái kia Tam Tạng Pháp Sư không ngừng lôi kéo. Luồng hơi thở này hồ thần tra xét Tam Tạng Pháp Sư hồn phách, trong nháy mắt đã nhận ra từng sợi quen thuộc khí thế. Tam Tạng nguyên thần rối ra, xếp bằng ở Hắc Liên bên trong Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt đại biến, không được, hồ ly tinh này quả thật là khôn khéo, như thế từng kia một manh mối lại bị hồ ly tinh kia cho bắt được. Muốn chạy chạy đi đâu tựa hồ là thấy được con gà con hồ ly, hồ thần nhất thời huyền chuyển nụ cười treo ở trên mặt. Ầm. Cái kia Tam Tạng Pháp Sư sơ ý một chút, cùng hồ thần lôi kéo bên trong, lại trực tiếp té ngã hồ thần trong lòng, trong nháy mắt cái kia ghế nằm lật lại, Tam Tạng Pháp Sư đặt ở cái kia hồ thần trên thân, không lên nổi thân, chỉ cảm thấy dưới thân ngọc thể như là thiên hạ ôn nhu nhất đồ vật, khiến cho nhân say sưa mê muội. Hồ thần chính là trong thiên địa đệ nhất vưu vật, chuyên tu mê hoặc đại đạo, cái kia Tam Tạng Pháp Sư đầu đánh vào hồ thần trên mặt, môi đỏ lại cùng cái kia hồ thần thiếp ở cùng nhau, một bàn tay cũng không biết là có ý định hay là vô tình, lại nắm lấy cái kia hồ thần trên người chỗ riêng tư, vào tay tràn đầy no đủ nhuyễn nhị. Đừng nói là Tam Tạng, mặc dù là Ngọc Độc Tú ở đây, đặt ở này chư thiên vạn giới đệ nhất vưu vật trên thân, cũng không thể ở bình tĩnh đi xuống, trừ phi là thái giám. Mặc dù là chín đại vô thượng giáo tổ như vậy cùng hồ thần thân mật, cũng chưa chắc có thể đem thủ được. Cái kia Tam Tạng Pháp Sư trong mắt Hắc Liên lấp lóe, trong nháy mắt đầu lưỡi nhét vào hồ thần trong mì hệ NG, tham lam mút vào, đồng thời hai tay đột nhiên dùng sức một trận xoa nắn. Ẩm. Đại khái rằng có một hồi lâu, cái kia hồ thần hô hấp dồn dập, hai mắt vô thần, nhưng là đột nhiên một cước đem Tam Tạng Pháp Sư đạp bay đi ra ngoài, tiểu lâu vách tường trong nháy mắt sụp xuống, cái kia Tam Tạng Pháp Sư bay ngược ra ngoài. Vô liêm sỉ, ngươi dám khinh nhờ ta, ta muốn cái mạng nhỏ ngươi cái kia hồ thần ngọc thủ trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng về kia Tam Tạng Pháp Sư cái chán đập tới. Bất quá tay đến ập lên đầu, nhìn ngất đi Tam Tạng, hồ thần cười lạnh, như thế đập chết ngươi, nhưng là tiện nghi ngươi. Ngọc Độc Tú, ngươi kẻ này đừng giả bộ chết, hôm nay mặc dù là A-di-đà đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi dám to gan chiếm ta tiện nghi, khinh nhờn bản tọa, hôm nay bản tọa đưa ngươi lột ra chóc thịt, rút gân lột ra, ngươi lại có thể thế nào? Hồ thần trong cặp mắt tràn đầy sắc cơ. Cái kia Tam Tạng Pháp Sư theo cũng là té xỉu trên đất, cũng không núp nhích, hồ thần khí nở nụ cười, hảo ngươi cái vô liêm sỉ, trước ngươi cái kia một tia khí thế nếu là không có tiêu tan, bản tọa hay là còn không bắt được ngươi sơ sót. Chỉ cho là ngươi luân hồi chuyển thế, nhưng ngươi cái kia một tia khí thế chủ động tiêu tan, tuy rằng ta chưa từng bắt lấy cái kia một tia khí thế, nhưng cũng cảm nhận được cái kia một tia khí thế tồn tại. Nhìn Tam Tạng Pháp Sư theo cũ nằm trên đất giả chết, Hồ Thần cười gằn, tốt, gọi ngươi giả chết, ngược lại ngươi là hòa thượng, lao nương hôm nay liền cắt ngươi lời kia, gọi ngươi chân chính là một cái hòa thượng. Nói chuyện, cái kia Hồ Thần liền muốn xoay người lại xốc lên Tam Tạng Pháp Sư tăng bào, lần này Ngọc Độc Tú nhất thời nằm không được, lập tức ngồi dậy, một đôi mắt nhìn về phía Hồ Thần, Hồ Thần, ngươi làm như vậy nhưng là qua. Hừ, liền biết là tiểu tử ngươi, ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Hồ Thần một đôi mắt hơi nheo lại, túi người nhìn xuống Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi chiếm ta tiện nghi, món nợ này chúng ta phải cố gắng tính toán. Hừ, Hồ Thần đến đây, ta đã tự mình phong ấn, nhượng bộ lui binh, nhưng Hồ Thần nhưng ép sát không muốn, ta QNZ không có cách nào không phải, trước đúng là thân thể này phản ứng tự nhiên, ta một mực trong trạng thái mê man, nếu không phải Hồ Thần động sát ý, ta còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú cảm nhận được mồm miệng không giống nhau hồ hương, theo bản năng liếm môi một cái, chiếc kia trên môi đếm tàn dư ngụm nước quét đi xà cờ hở sành xanh. Ẩm. Hồ Thần Tú khí một cước trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú đập bay, theo bản năng xoa xoa chính mình miệng, vô liêm sỉ, hôm nay ta liền muốn ngươi chết, hỏng rồi kế hoạch của ngươi. Chờ đã. Mắt thấy Hồ Thần một trưởng đánh xuống, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ không ổn, lúc này tự mình vạn vạn không phải là đối thủ của Hồ Thần, một thân thực lực muốn áp chế lại, không thể gọi Hồ Thần nhìn ra đầu mối, lập tức hô một tiếng. Ngươi có cái gì muốn nói? Hồ Thần nổi giận nói. Hồ Thần, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, ta trước đây đã giúp ngươi không ý tờ việc, lần này nhưng là ta chi nở lần luân hồi, ta nếu là đời này viên mãn, 10 đời đại thành, liền có thể chứng tha nhờ chính qua, trường sinh bất tử, trở thành chí nhân, chúng ta quan hệ này, ngươi tạm thời tha ta một mạng làm sao chúng ta ngày sau chúng quy là phong thủy luân chuyển, có bồi thường ngươi. Thời điểm Ngọc Độc Tú khô cằn từ trong bùi hoa ngồi xuống, dáng vẻ chất vật, cũng may chính mình có thai kiếp, lực lượng hộ thể, không phải vậy nhất định phải bị Hồ Thần một trưởng này làm trọng thương không thể. Hừ, không được, ai biết ngươi có hay không. Sau đó đổi ý, Hồ Thần bước chân thức tha đi tới Ngọc Độc Tú trước người, xuề bàn tay ra đem Ngọc Độc Tú cổ nhấc lên, ngươi nhất định phải cho ta chỗ tốt, không phải vậy ngươi mặc dù là trốn được hôm nay, chúng ta ngày sau QNZ không để yên, này thông thiên chi lộ cô nãi nãi nhất định phải cho ngươi gieo vạ không thể. Nhìn Hồ Thần, Ngọc Độc Tú cười khổ, hôm nay nếu là không cho thực tế lợi ích, Hồ Thần sợ là không chịu dễ dàng buông tay, trên mặt bất đắc dĩ nói, như vậy đi, ngươi hôm nay thả ta một con đường sống, ngày sau ta bảo đảm yêu tộc cùng loài người phát động chủng tộc đại chiến thời gian, A-di-đà chắc chắn sẽ không nhúng tay giúp đỡ nhân tộc, ngươi nghĩ như thế nào? Nhìn Hồ Thần âm trầm bất định vẻ mặt, Ngọc Độc Tú vội vàng nói, tiện nghi chiếm đều đã chiếm, ta còn không có trách ngươi hỏng rồi tâm cảnh ta đây, hôm nay như vậy, ta đã nổi lên tâm viên ý mã, ngày sau nên làm gì bình phục? Vô liêm sỉ. Hồ Thần buông tay ra, đem Ngọc Độc Tú đẩy lên, sau đó dậm chân nói, ngược lại ngươi điếm ô bản tọa thuần khiết, chuyện này chúng ta không để yên, sau đó QNZ không để yên. Thuần khiết các ngươi một đám yêu thú còn có thuần khiết. Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt, nhỏ giọng thầm thì một phen. Ẩm. Ngọc Độc Tú một cước bị Hồ Thần đạp bay, vô liêm sỉ, nhìn ta hôm nay nhất định phải giết ngươi không thể. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, trong hư không Phật quang lưu chuyển, A-di-đà rốt cục đến, kính xin Hồ Thần thủ hạ lưu tình. Hừ, Ngọc Độc Tú, ngươi chờ ta, chuyện này chúng ta không để yên. Sau khi nói xong yêu phong cuốn lên, Hồ Thần đã biến mất không thấy hình bóng. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.